kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 09, Vu Sư Thế Giới. Sao băng rơi xuống, trên trời cao tinh giới, lục thần cùng tà ma đối chiến có chút kịch liệt, mà phía dưới thế giới, cũng bởi vì lục thần đến khơi dậy một tia gợn sóng. Britannia, đây là tên là trung thổ thế giới ba cái cường quốc một trong. Lúc này, quốc gia này quan tinh đài, đang có hai người mặc pháp sư bào mỹ mạo nữ tử ngay tại trò chuyện. Tài tình giáng lâm sự tình nói cho quốc vương bệ hạ sao? Đã cáo chi, nhưng bệ hạ càng chú ý mặt khác hai cái quốc gia động tĩnh. Căn bản không quan tâm những thứ này, hiện tại vẫn là quan tâm cái khác quốc gia thời điểm sao? Ta đoán được ma vương giáng lâm, hết thảy sinh mệnh đều tại chết thảm. Đây là hạo kiếp, toàn bộ sinh linh hạo kiếp. Không được, ta đi cầu kiến bệ hạ. Vô dụng, bệ hạ của chúng ta cũng sẽ không quan tâm những này khuếch đại cuồng ngôn. Hắn chỉ là cho là chúng ta tại nói bừa đứng thẳng nghe. Để cầu thu hoạch được càng lớn quyền lợi, chúng ta làm sao có thể làm như thế? Chúng ta đã có người làm như vậy. Sư tử vương quốc nữ nhân kia chẳng phải dựa vào lời tiên đoán này thu được to lớn quyền lợi. Mà nàng thu hoạch được quyền lợi về sau đã làm gì ngươi cũng không phải không có nghe chỗ qua. Lời này để một nữ nhân đầu tiên trầm mặc, nhưng sau đó, kịch liệt hơn ngữ khí tại trong miệng nàng phát ra. Nữ nhân kia là tên phản đồ, ngu xuẩn, nàng căn bản không biết mình đang làm cái gì. Đây là hủy diệt. Hủy diệt tất cả chúng ta. Kích động ngữ khí qua đi lại là trầm mặc. Nửa ngày về sau, mới có một câu nói vang lên. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem thế giới hủy diệt sao? Không, đương nhiên không. Đã quốc vương bệ hạ không muốn tin tưởng, chúng ta tìm những người khác. Chí ít, chúng ta cần tại hạo kiếp tiến đến lúc có thể che chở mình cùng mình bạn bè. Ta biết. Ta sẽ đi tìm Sương Lang, để hắn đem chúng ta bằng hữu tập hợp. Ta sẽ không tùy ý hạo kiếp giáng lâm. Tuyệt không, cái kia lập tức liền muốn giáng lâm tai tinh làm sao bây giờ? Mặc kệ, mặc cho hắn làm ra động tác đi. Không có một lần nghiêm khắc đả kích, chúng ta quốc vương sẽ không thanh tỉnh. Britannia vương đô có tai tinh cùng hạo kiếp giáng lâm làm kinh sợ người nghe đồn. Một chút xa xôi địa phương đã có biến phát ra. Đối với những này tà ma, bởi vì mới ra tà ma chỉ có thể tại ban đêm hoạt động, ban ngày không có chút nào âm thanh, khiến cho có người coi trọng, có người thì không quan trọng. Coi nhẹ người không nói, coi trọng người phản ứng thì là không giống nhau. Mà cái này thế giới bởi vì có tình huống đặc thù, một chút biết tà ma kinh khủng tồn tại, càng là tiến hành một chút kịch liệt sự tình, vu bà đầm lầy, nơi đây bởi vì nghe đồn cư trú vu bà mà nổi danh. Lúc này, trong đầm lầy chính phát sinh đuổi trốn chiến, bị truy chính là một cái xương bạc tóc nữ hài. Nữ hài cũng không phải là rất lớn, hình dạng cũng rất xinh đẹp, nhưng nhìn thấy nữ hài, vô luận là ai lần đầu tiên đều sẽ cảm giác được nữ hài anh tư bừng bừng phấn chấn, soái khí tiêu sái, mà sẽ không cảm thấy ôn nhu quan tâm. Lúc này nữ hài ngay tại phi tốc chạy trốn, đuổi giết nữ hài thì là một đám người mặc áo giáp cao đến 2 mét cấm vệ. Cấm vệ thực lực rất mạnh, nhân số càng là có 100 người chi chúng. Theo lý mà nói nữ hài đã sớm nên bị bắt lại, nhưng mỗi lần nữ hài sắp bị bắt lấy thời điểm đều sẽ nháy mắt biến mất, cũng ở phía xa xuất hiện. Không gian thuấn di, vẫn là liên tục không gian thuấn di. Vạn vật bên trong, không gian vi vương, thời gian xưng tôn, dựa vào mạnh thứ hai không gian thiên phú, nữ hài mấy lần từ đông đảo cấm vệ trong tay thoát đi. Nếu không phải cấm vệ thực lực mạnh hơn nữ hài mấy lần, dù là cấm vệ số lượng gấp 100 lần tại nữ hài, cũng có khả năng bị nàng phản sát. Nhưng trên đời không có nếu như. liên tiếp thuấn di không xa, tăng thêm cấm vệ nhân số đông đảo, nữ hài mắt thấy là phải bị bắt lại. Điều này cũng làm cho xương bạc nữ hài trên mặt có chút thở dài. Ai lại muốn dùng cái kia? Hy vọng lần này không muốn đi ném. Tự lẩm bẩm bên trong, nữ hài liền muốn phát động tự thân còn không cách nào trưởng khống năng lực. Nhưng không đợi nàng năng lực phát động, một cỗ kinh khủng cảm giác liền giáng lâm tại nàng trong lòng. Cảm giác được kinh khủng không chỉ nữ hài một người. Người kia số đông đảo cấm vệ cũng là đột nhiên ngừng truy đuổi bước chân. Cũng bởi vì trong lòng hồi hộp mà nhìn quanh bốn phía. Rất nhanh, một cái cấm vệ liền phát hiện cái gì. Phát ra hô to một tiếng. Trên trời có lưu tinh rơi xuống. Một tiếng kêu gọi để vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó, vô luận là đuổi còn là trốn cả đám. Tất cả đều ánh mắt thít chặt nhìn chằm chằm trên trời. Một hơi về sau, tất cả mọi người hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Trên bầu trời, thật sự có lưu tinh hướng phía đại địa rơi xuống. Nhìn kia vẫn tinh uy thế. Mọi người cảm giác, toàn bộ đầm lầy sợ không phải muốn bị một kích phá hủy. Đây chính là thiên chi hạo kiếp sao? Không ngừng. Đây chỉ là khúc nhạc dạo, nhất định phải giết chết nữ nhân kia, tuyệt đối không thể để cho nàng đem hạo kiếp đưa đến chúng ta thế giới. Thế nhưng là, giết nàng thật có thể ngăn cản hạo kiếp giáng lâm đến chúng ta thế giới sao? Ngậm miệng, nghiêm khắc quát lớn về sau, đầu lính kia cấm vệ phát ra thanh âm kiên định, nhất định có thể, oanh long long, trên trời vẫn tinh quá cấp tốc. Dù là một đám cấm vệ cùng thiếu nữ đều đang nhanh chóng chạy trốn, cuối cùng vẫn là không có ở sao băng rơi xuống trước đó thoát đi bị liên lụy phạm vi. Theo sao băng rơi địa, một cỗ kinh khủng nổ vang nương theo lấy sóng xung kích hướng phía tứ phía biện pháp khuếch tán. Tại kia sóng xung kích bên trong, cấm vệ cùng thiếu nữ thân ảnh đều bị hung hăng ném đi. Còn tốt chính là cấm vệ cùng thiếu nữ đều có được nhất định thực lực, cũng không vì sóng xung kích mà tử vong, nhưng thụ thương không thể tránh né. Khi cả đám chờ từ chấn động xung kích bên trong khôi phục như cũ thời điểm, nhìn xem bụi mù tan hết thiên địa, tất cả mọi người há to miệng, nửa ngày đều không có phát ra một tia thanh âm. Không trách bọn chúng làm ra thái độ như thế. Thực sự là cảnh tượng trước mắt quá mức khủng bố. Kia thật lớn đầm lầy đã biến mất. Kinh khủng sóng xung kích phá hủy bất luận cái gì cao hơn mặt đất đồ vật. Đại địa cũng bởi vì sao băng rơi xuống mà xuất hiện một cái hố trời. Càng có vô số khe hở vươn hướng từ phía bát phương. T. Trước mắt có thể xưng hủy thiên diệt địa một màn để vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng có chút hồi hộp hướng phía trong đầm lầy cái kia hố trời nhìn sang. Mà cái này xem xét phía dưới, sở hữu người càng thêm cảnh giác. Đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm càng là không ngừng vang lên. Cầm trong tay vũ khí, một đám cấm vệ đều tại khẩn trương nhìn chằm chằm cái hố trung tâm. Không dám có chút động tác. Cái này một màn cũng làm cho chuẩn bị chạy trốn xương ngân tóc dài thiếu nữ hiếu kỳ nhìn một chút. Cái hố, nàng nghĩ biết, đến là cái gì dị thường để những cái kia truy đuổi nàng mấy tháng cấm vệ không còn bắt nàng mà là. Nhìn chằm chằm một cái hố nhìn lại, theo ánh mắt liếc nhìn, lại một tiếng hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Kia tiêu sái thiếu nữ tóc bạc nhìn xem cái hố ánh mắt cũng là có chút ngốc trệ. Người, trên trời rơi xuống không phải thiên thạch, mà là một cái cự nhân. Đúng vậy, cái hố này bên trong cũng không phải là mọi người coi là thiên thạch. Một cái cao đến 500 mét, toàn thân tràn đầy vết thương, càng bị té tàn tạ biến hình bóng người đang nằm tại cái hố bên trong. Tại thiếu nữ nhìn sang thời điểm, kia thê thảm vô cùng bóng người càng là nhúc nhích, tê, đau quá. Đại bạch tuộc còn có hoàng hôn chi sói. Các ngươi hai xúc sinh này lão tử nhớ kỹ. luôn có một ngày ta sẽ đem hai người các ngươi nướng ăn. Cự nhân mặc dù thụ thương, nhưng giận mắng thanh âm như lôi đình bình thường, điếc màng nhĩ người, càng làm thiếu nữ cùng cấm vệ hoảng sợ là, tại cự nhân giận mắng thời điểm, hai cái so sơn phong còn muốn khổng lồ cự vật hư ảnh xuất hiện ở bầu trời. Nhìn chằm chằm nhìn về phía dưới cự nhân, kia hư ảnh, chỉ là nhìn xem liền để thiếu nữ cùng cấm vệ con mắt thấy đau. Đồng thời, vô tận thì thầm thanh âm cũng không ngừng chui vào trong đầu của bọn hắn. Để bọn hắn thống khổ không chịu nổi, ý thức cũng phải trầm luân, một loại muốn quỳ bái cảm giác xuất hiện ở mình nội tâm. Mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng nhìn thấy hư ảnh nháy mắt, cấm vệ cùng thiếu nữ trong lòng liền không khỏi toát ra một chữ. Thần, không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhờn, không thể nghị luận vĩ đại tồn tại. Tiến hóa đến đỉnh phong cao đẳng sinh vật đối với sinh vật cấp thấp trời sinh áp chế. Để không ít cấm vệ không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Thiếu nữ trên mặt cũng lộ ra giãy giụa. Mọi người ở đây bởi vì trực diện thần linh mà tiếp nhận tổn thương thời điểm. Kia từ cái hố bò lên, ngay cả đứng đều đứng không vững cự nhân lại dựng lên một cây ngón giữa. Thẳng đỉnh thiên không, tạp chủng, có gan liền cho ta xuống tới a. Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, vẫn là phàm nhân đối với thần linh khiêu khích. Song, thần phạt sẽ không đem chúng ta cũng tác động đến đi. Tại lục thần làm ra khiêu khích cử động về. Sao, đây là thiếu nữ cùng cấm vệ trong lòng duy nhất ý nghĩ. Bọn hắn đã dự cảm được. Đón lấy đến thần linh đem hạ xuống thần phạt, đem cái kia không biết tên có can đảm miệt thị thần linh cự nhân triệt để hủy diệt. Bọn hắn cũng bởi vì khoảng cách cự nhân quá gần, lại bởi vì nhìn thẳng thần linh không cách nào động đậy từ đó bị tác động đến trí tử cảnh tượng. Nhưng sau đó sự tình lại ngoài dự liệu của bọn họ. Đối mặt người khổng lồ kia dựng thẳng lên ngón giữa. Trên trời hai vị như to lớn thần linh ảnh hưởng mặc dù lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Biển sâu bạch tuộc chi thần càng là huy động xúc tu đem không gian đều rút ra từng đợt gợn sóng. Nhưng cả hai lại đều không có xuống tới ý tứ. Ngược lại là thật sâu nhìn xuống phương cự nhân số mắt về sau. Huyễn ảnh tiêu tán rời đi. Tà thần hư ảnh rút đi. Bọn chúng mang tới khổng lồ uy áp cũng theo biến mất. Trong chớp nhoáng này để cấm vệ cùng thiếu nữ tóc bạc thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền khẩn trương bên trong xen lẫn kính sợ nhìn về phía lục thần. Thần linh mặc dù rút đi, nhưng vị này thế nhưng là có can đảm thần linh tranh phong cự nhân. Không đúng, có thể cùng thần linh tranh phong còn cao lớn như vậy. Tuyệt đối không phải cự nhân, cái quái vật này nhất định là Titan. Đối mặt một vị viễn cổ trong truyền thuyết Titan, vẫn là đang cùng thần linh chinh chiến Titan. Tất cả mọi người ở đây đều đang sợ hãi, dù là thiếu nữ tóc bạc từ cảm giác kiến thức rộng rãi. Cũng bởi vì trải qua một hệ liệt gặp trắc trở mà khiến cho tính cách cứng cỏi. Lúc này cũng là cảm giác sâu sắc sợ hãi, không có biện pháp, vô luận chiếm cứ tại tinh không thần linh. Vẫn là kia người khổng lồ Titan, đều là bọn hắn không cách nào chống cự cường giả. Hiện tại vụng trộm chạy đi hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Nghĩ như vậy, thiếu nữ quanh thân liền có không gian gợn sóng nổi lên. Chỉ là, không chờ nàng triệt để truyền tống đi, một đạo kinh khủng hấp lực liền từ Titan cự thủ trong tay truyền đến. Khổng lồ hấp dẫn không chỉ có thể hấp thu hiện thực vật thể, còn có thể để không gian vặn vẹo, đối mặt quan xoắn không gian. Thiếu nữ tóc bạc hoàn toàn không dám truyền tống, bởi vậy, nàng không có chút nào chống cự liền bị hút tới người khổng lồ Titan trong tay. Để nàng may mắn chính là, toàn thân tàn tạ cự nhân tựa như không có giết nàng ý tứ. Ngược lại là cúi đầu quan sát một chút, tóc màu bạc, ngươi ngược lại là cùng ta một cái người quen rất tương tự. Nói như vậy, Lục Thần nghĩ đến Lâm Diệp, bên cạnh cái kia băng sơn mỹ nhân, hắn nhớ kỹ, chính là thụ thiếu nữ tóc bạc kia kích thích, hắn mới đem Tình Tuyết màn đêm buông xuống làm. Nghĩ đến Tình Tuyết công chúa mỹ diệu thân thể, Lục Thần lộ ra một tia vi diệu biểu lộ. Mà tâm tình như vậy bị trước người tóc bạc nữ tử cảm ứng được. Lâu dài du lịch cũng trình độ nào đó được cho thiên mệnh chi tử, nàng có nhất định gợi ý năng lực. Lục Thần không còn che giấu suy tư, bị nàng cảm ứng được một chút không tốt đồ vật, hốt hoảng cúi đầu nhìn thoáng qua Lục Thần dưới hông, nhìn rõ ràng về sau, tim đập của nàng đều nháy mắt dừng lại. Cái này xem xét phía dưới kém chút bị hù chết tình huống, cũng làm cho Lục Thần có chút mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng có thần linh uy áp. Bất quá, rất nhanh Lục Thần liền không lo được để ý tới trước người tóc bạc nữ tử. Chiến ý rút đi về sau, toàn thân vỡ vụn đau đớn cùng vết thương để hắn mặc dù có thể chịu được, nhưng cũng khó chịu vô cùng. Người bình thường cũng sẽ không muốn loại thống khổ này. Lục Thần cũng ngay lập tức lấy ra mấy viên kim sắc quả táo, cũng nhanh chóng cắn nuốt. Chỉ là nửa ngày về sau, Lục Thần không khỏi ngừng động tác trong tay. Quả táo vàng rất mạnh, có thể khôi phục không ẩn chứa thần tính tất cả đả kích. Nhưng ta chính là bị thần linh đả thương. Được rồi, một lần nữa đi. Dù sao ta còn có 3 lần cơ hội đâu. Nghĩ như vậy, Lục Thần không chút do dự một chưởng hướng phía đầu của mình hung hăng đánh ra. Oanh, bàn tay cùng đầu đánh ra phát ra một tiếng chấn thiên oanh minh. Kia tiếng oanh minh để chung quanh hắn tại chỗ nhấc lên một trận cuồng phong. Màu đen cấm vệ cùng thiếu nữ đều bị xung kích sóng thổi bay tới. Nhưng khi sóng xung kích tan hết, bọn hắn lại ánh mắt đờ đẫn nhìn thấy kia người khổng lồ Titan chính ngốc ngốc không ngừng dùng cự trưởng oanh kích đầu của mình. Chỉ là liên tiếp mấy trăm dưới lòng bàn tay đến, người khổng lồ kia có chút choáng váng, ngay cả đứng đều không có đứng vững, lại vẫn không có tử vong. Không, thậm chí trừ đầu mê muội bên ngoài, người khổng lồ kia tựa như sự tình gì đều không có. Cái này một màn để không ít cấm vệ đều đang cảm thán người khổng lồ Titan thể chất mạnh mẽ. Muốn biết, kia mỗi một trường sinh ra dư ba cũng có thể làm cho không khí phát ra vù vù, truyền lại thanh âm để bọn hắn toàn thân chấn muốn bị tan ra thành từng mảnh. Nhưng chính là dạng này liên tiếp chăm dưới lòng bàn tay đến, người khổng lồ kia không chút nào vô sự, đủ để chứng minh cự nhân mạnh mẽ. Chỉ là, tại kính sợ đồng thời, những này cấm vệ cũng cảm thấy trước người man nhân có chút hàm hàm. Cái này Titan rất mạnh, nhưng luôn có loại không quá thông minh dáng vẻ. Đây là có chuyện gì? Đầu óc choáng váng, tại sao phải công kích mình? Hẳn là đi, đầu óc không ngốc làm sao có thể khiêu khích thần linh? Những người khác nghị luận Lục Thần cũng không hề để ý. Mấy trăm cái toàn lực ứng phó đánh ra chỉ là để cho mình đầu não mê muội. Lục Thần cũng minh bạch, vẻn vẹn bằng vào bàn tay công kích, mình nhiều nhất chỉ có thể đem mình đập choáng. Muốn giết chết căn bản là lời nói vô căn cứ, vỗ đầu không được, chẳng lẽ muốn bóp nát trái tim? Được rồi, ta có 10 cái trái tim, mà lại dù là trái tim toàn bộ vỡ vụn cũng có thể sống sót. Thậm chí có thể sống đến trái tim một lần nữa ngưng tụ. Như thế suy tư nửa ngày về sau, Lục Thần phát hiện cường hãn thể chất khiến cho hắn trừ ngưng tụ toàn thân năng lực tự bảo bên ngoài, dùng cái khác thủ đoạn giống như rất khó tự sát, tự bảo không được, dạng này quá mức tổn thương hoa hoa thảo thảo, thế giới bị tổn thương sâu, vạn nhất hạ xuống thần phạt liền không dễ chơi. Cuối cùng, Lục Thần cắn răng một cái, niệm tụng lên thánh khiết ngôn linh, triệu hoán ra thủy ngân chi thủ, ngoặc kép, tại cái này phát thệ đi, đây là có thể chặt đứt hết thảy đồ vật vô địch chi nhận. Liên tiếp 3 lần tụng niệm, Lục Thần cánh tay triệt để biến thành ngân sắc, Sau đó, huy động ngân sắc thẳng điểm mình não hải. Lục thần rốt cục hoàn thành tự sát. Bành, nhìn xem người khổng lồ Titan điểm nát trong đầu của mình. Rốt cục một đám cấm vệ đều là hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày về sau, mới có một người mở miệng nói. Đội trưởng, bây giờ nên làm gì? Đừng nhúc nhích người khổng lồ kia. Chúng ta tiếp tục hoàn thành mình nhiệm vụ. Vừa rồi tà thần hư ảnh các ngươi thấy được chưa? Tuyệt đối không thể để cho nàng đem như thế quái vật dẫn vào chúng ta thế giới. Nói, cấm vệ muốn động thủ. Thiếu nữ tóc bạc thì là sớm cảm ứng được dị động. Muốn chạy trốn, mà liền tại cả hai muốn động thủ nháy mắt. Tình huống đặc thù lại để cho bọn hắn không dám vọng động. Kia đầu vỡ vụn cự nhân trên thân có đỏ thẫm hào quang lóe lên. Khi hào quang lóe lên về sau, kia người khổng lồ Titan vỡ vụn vặn vẹo thân thể đã khôi phục bình thường. Một hơi về sau, kia người khổng lồ Titan hình thể càng là cực tốc thu nhỏ. Rất nhanh, cả người cao 1m88, thân thể cường tráng hoàn mỹ nam tử cao lớn xuất hiện ở cái hố trung ương. Nam tử phủi tay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau, liền kêu, đều tới. Ta có chút sự tình muốn hỏi các ngươi. Như thế kêu gọi tự nhiên không người dám không theo. Có thể cùng thần linh chinh chiến người khổng lồ Titan cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Ngược lại là người khổng lồ Titan sau khi chết lại lần nữa phục sinh không có quá mức nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái này dù sao cũng là có ma vật thế giới. Hơi cường đại một điểm ma vật đều có phục sinh biến thân. Huống chi cái này xem xét liền không phổ thông người khổng lồ Titan. Mấy tức về sau, ngồi chung một chỗ trên mặt đá, Lục Thần nghe xong phía dưới cả đám giới thiệu về sau. Đã minh bạch mình bây giờ vị trí chính là một cái dạng gì thế giới. Đây là một cái cùng loại với phương Tây thời Trung Cổ thế giới. Cụ thể thì là cùng loại với The Witcher 3, Wild Hunt như thế thế giới. Cái này thế giới có quốc vương, có quý tộc, có nữ vu, có pháp sư, có liệp ma nhân, càng có lượng lớn ma vật chiếm cứ tại dã ngoại. Ai, lại là một cái thời trung cổ thế giới, giống như đi hiện đại a. Đạt được mình muốn tin tức về sau, Lục Thần một bên thở dài một bên nhìn về phía dưới đứng ở hai bên hai đội người. Cho nên, các ngươi là vì cái gì chiến đấu? Nói ra để ta nghe một chút, không phải chiến đấu, là đám điên này tại truy sát ta, ngươi là mang đến tay ách người, vì chúng ta con dân, chúng ta tuyệt đối để ngươi lung tung chạy, mang đến tay ách, a, ta làm sao không biết mình có dạng này bản lĩnh, nhìn xem mặt lộ vẻ trào phúng thiếu nữ tóc bạc, rất nhiều cấm vệ đều nắm chặt vũ khí. Nhưng không có một người dám can đảm ở Lục Thần trước mặt động thủ. Mặc dù hắn hiện tại nhỏ đi, nhưng cự nhân hình thể mang tới rung động vẫn lưu lại tại bọn hắn trong lòng. Mà liền tại cấm vệ cùng thiếu nữ cãi lộn thời điểm. Một đạo đen nhánh môn hộ đột nhiên tại trên bầu trời triển khai. Sau đó, vô tận gió lạnh từ đối diện thổi lất phất tới. Như thế một màn. Để cấm vệ đều phát ra thần sắc mừng rỡ, thiếu nữ thì là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chung quanh thân thể càng là xuất hiện không gian gợn sóng. Muốn ngay lập tức chạy trốn, hiển nhiên, kia lăng liệt gió lạnh cho nàng rất lớn bóng ma tâm lý. Bất quá, không chờ nàng truyền tống chạy, ba, một tiếng hai trưởng tương hợp thanh âm liền truyền tới. Nương theo lấy thanh âm truyền đến còn có thể chấn động không gian chấn động. Chấn động vuốt lên thiếu nữ tóc bạc không gian chung quanh ba động. Điều này cũng làm cho thiếu nữ tóc bạc phát ra nóng nảy kêu gọi. Hỗn đàn, hiện tại nên chạy, xương lạnh bên trong có đối diện cường giả. Bọn hắn, tóc bạc thiếu nữ đang sợ kêu gọi, cũng muốn để Lục Thần cùng một chỗ chạy trốn. Nhưng sau đó Lục Thần một câu liền để nàng triệt để ngậm miệng. Bọn hắn so thần linh còn lợi hại hơn. Ây,